Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 248, hàng ngày. 2/5 cầu đặt mua. Đoạn thời gian gần đây, quay chung quanh ở Ngô Kinh trên người dư luận không phải rất tốt. Thẩm Minh cũng đồng dạng, người đỏ thị phi nhiều mà, một khi toát ra một chút khuynh hướng chính trị đều sẽ bị đổi. Làm mưu đồ lớn kiếm chuyện, lúc trước đại ca Thành hiểu biết chính xác đưa ra. Hồng Kông cùng Đài Loan người muốn quản quản, sau đó gặp phải một đống chửi rùa, nói hắn là thổ cộng chó săn. Hơn nữa đại ca Thành những năm kia xác thực phạm vào không ít sai. Nhân phẩm so sánh đáng lo, kém chút flop, Ngô Kinh đây, đương nhiên cũng bị đổi rồi. Một đám người mỗi ngày dùng, yêu quả không thuế, đến đen hắn. Còn cắt câu lấy nghĩa làm ra cái, kinh học, đến. Nổi danh truyền thông chứng thực Ngô Kinh xác thực liên quan đến, bổ thuế, vấn đề. Cục thuế vụ định tính, trốn thuế lậu thuế, người trong nghề, lại lần nữa phơi bày ra Ngô Kinh. Chiến lang, trốn thuế lậu thuế, kiếm 1.7 tỷ chỉ giao 50 vạn, Ngô Kinh bổ thuế kim ngạch hoặc siêu 400 triệu. Người biết chuyện tiết lộ nó ngân hàng tài khoản đã đều bị phong hổ. Viết kép, ta ở bịa đặt, nhưng rất nhiều bạn trên mạng liền tin cái này. Tân Hoa Xã đi ra bác bỏ tin đồn. Hiện giai đoạn không tồn tại ước nói chuyện. Quan phương chưa bao giờ đưa ra định tính. Quan môi chưa bao giờ phơi bày ra quá. Còn cho hắn giải hoa biểu ảnh đế. Làm sao liền cấp hống hống cho một cái. Ái quốc không thuế. Ngôn luận. Thẩm Minh tốt hơn hắn một điểm. Bởi vì hàng năm nộp thuế ghi chép. Đều bị công ty ngay thẳng đặt ở quan phương Weibo. Hơn nữa hàng năm từ thiện quyên tiền ghi chép cũng bị đặt ở trên Weibo. Chủ yếu hắn đối xử truyền thông thái độ so sánh ôn hòa. Thế nhưng lần này, giải kim mã, sự kiện, hắn thành tiêu điểm, rõ ràng hắn chỉ là phản kích một hồi. Nhưng ở có chút người trong mắt, đó chính là dây dẫn lửa. Ngươi nếu là không phản kích, bọn họ nói ngươi túng, phản kích rồi. Bọn họ lại nói ngươi chủ động bốc lên đôi bên mâu thuẫn luôn có lý. Hiện tại đi đa bần trên cha, có thể nhìn thấy tác phẩm của hắn nhiều một đống một sao đánh giá. Lý do là phá hủy giải kim mã, lưu lạc địa cầu, bản thứ nhất trailer bị phun thành cái sàng, chư u chứ danh nữ thần từ Tuệ Linh chụp điều phân tích. Ra kết luận, lưu lạc địa cầu là một bộ đại phim giờ. Bầu trời âm u, không biết lúc nào bay lên bé nhỏ hoa tuyết, tí tí tách tách dường như mưa nhỏ bình thường, rơi ở đầu vai, trên tóc chớp mắt hòa tan, không tự giác cũng làm người ta trên người trở nên ẩm ướt. Đối đại đa số người tới nói, này cũng không phải nghỉ trưa khí trời tốt, nhưng đối Thẩm Minh tới nói, quên đi, nói thẳng đi, hắn nằm ở trên giường. Không nghĩ động, ngoặc kép, ngươi làm sao không đóng cửa sổ. Trình Tiêu đẩy ra cửa phòng ngủ, sau đó nhìn thấy gối lên gối, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Thẩm Minh. Ngoặc kép, Thẩm Minh không muốn nói chuyện, đầu cũng lười nhấc, nãy Tiêu cười cợt, không có quản hắn, ngồi xếp bằng ở trước giường. Hai tay trùng điệp ở giường chếch, cầm gối ở trên cánh tay. Chừng nhìn hắn, hai người khuôn mặt gian cũng là cách một tay khoảng cách. Thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng hắn hô hấp. Lâu dài khí lưu thổi ở trên hai gò má ngứa. Ngơ ngác nhìn một lát, nãi Tiêu bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ lông mày của hắn. Nàng đang suy nghĩ chính mình là ở lúc nào động tâm. Không phải nói tốt 25 tuổi trước không yêu đương mà. Hiện tại không ngừng nói chuyện yêu đương, còn tinh thông các loại tư thế, có thể đem hắn chơi đến xin tha. Thẩm Minh cảm thấy có chút ngứa, nhìn một chút nàng, ngoặc kép, làm sao, bị sắc đẹp của ta mê hoặc rồi. Ta cảnh cáo ngươi, ta là da nước bùn mà không nhiễm, nhưng phóng tầm mắt nhìn không thể khinh nhờn. Ta không ngươi nghĩ tới như vậy khát khao. Mặt có chút đỏ, nàng vừa nãy xác thực nghĩ đến cái nữ thượng vị cái gì. Nhanh chóng rời giường, đi tắm, thối chết rồi, ta nơi nào thối, rất bất mãn bỏ lên, đi chân đất đi đến phòng tắm vòi sen. Đúng rồi, Trần Húc để ta hỏi ngươi, Jumanji, trò chơi kỳ ảo, phòng bán vé tin tức đã treo ở phía trên Weibo, muốn mua hot search sao? Ngoặc kép, hiện tại xếp bao nhiêu tên? Đại khái 16 tên, mua một hồi, thuận tiện thêm một câu. Jumanji, The Next Level, đã được duyệt, ta vẫn là nam số 1. Trình Tiêu đem mình nam nhân chỉ thị phân phát Trần Húc. Sau đó điểm mở Weibo, người thứ nhất cũng là cùng Thẩm Minh tương quan thăng Thẩm Minh. Ngô Kinh, Quách Phàm thăng không sai, là ngày hôm qua Ngô Kinh upload video ngắn. Hắn còn cố ý viết cái tiêu đề, chúng ta đều là chân chính Trung Quốc điện ảnh nhân. Một đống bạn trên mạng bình luận, đúng, để điện ảnh trở về điện ảnh. Gần nhất một ít ngôn luận thật làm cho người buồn nôn. Có chút truyền thông thật buồn nôn, vì sượt nhiệt độ, hào không điểm mấu chốt, cắt câu lấy nghĩa, bịa đặt sinh sự, rõ ràng đều là lòng mang nhiệt thành điện ảnh nhân. Đối Trung Quốc điện ảnh hẳn là có thái độ, đừng phá hủy nó, bảo vệ nó, ôm ấp nó, có một ngày các ngươi sẽ tự kiêu, ta bảo đảm. Đương nhiên cũng có mỉa mai, uống ma lô đài, kẻ thu gặt tiểu phấn hồng phòng bán vé. Các ngươi thật rất yêu điện ảnh, không quản làm sao thổi, xin Ngô Kinh tiên sinh trước đem trốn thuế lậu thuế tiền bổ nộp. Thật làm cho người tức giận, Trình Tiêu đương nhiên biết nguyên nhân bọn họ sợ. Lưu lạc địa cầu, Quách Đức Cương nói thật đối, nói không tốt khán giả chửi đồng. Nói được lắm đồng hành chửi đồng. Một khi lưu lạc địa cầu thành công, Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh hạn cuối liền tăng cao rồi. Còn có người nói cái gì Thẩm Minh sức hiệu triệu nhất định phải giảm xuống. Sau đó Jumanji cuối tuần đầu phòng bán vé bắt quán quân. Gần nhất nãy tiêu học được đính món ăn, từ một nhà tư ra quán cơm mỗi ngày dự định một ít đồ ăn. Bảo đảm là đầu bếp tỉ mỉ chế tạo. Trước bàn cơm, Trình Tiêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngoặc kép, người ngày mai muốn đi nước Mỹ. Tuyên truyền một hồi, Jumanji, còn có, La La Land, ngoặc kép, La La Land, cũng chiếu phim rồi. Chỉ là quy mô nhỏ điểm ánh. Xung thưởng hình thức, Hollywood trao giải quý. Bình thường xung thưởng hình thức điện ảnh sẽ chọn quy mô nhỏ chiếu phim, tích lũy danh tiếng, đợi được danh tiếng bạo phát thời điểm, lại mở rộng chiếu phim phạm vi. Làm như thế, một mặt vì tiết kiệm phát hành phí dụng, mặt khác cũng càng tốt hơn tuyên truyền đơn quán phòng bán vé là cân nhắc trao giải quý điện ảnh. Một cái trọng yếu chỉ tiêu, La La Land, chính là làm như vậy. Đầu 10 ngày chỉ ở 5 nhà rạp chiếu bóng login. Đơn quán phòng bán vé cao tới 6 vạn USD. Danh tiếng trực tiếp tăng cao rồi. Trình Tiêu thả xuống cái muôi. Có chút tiểu phiền muộn. Ta không có cách nào cùng ngươi vừa đi. Là, nha, ngươi đến tuyên truyền. Q-Mobile, ngoặc kép, Q-Mobile, chiếu phim sắp tới. Làm diễn viên trong đội hình lưu lượng phái. Trình Tiêu nhiệm vụ rất nặng. Nàng là chủ chống tuyên truyền. Không có chuyện gì, ta nhiều nhất chờ một tuần lễ, tham gia mấy cái tiết mục. Ý tứ một hồi, Hollywood bên kia không lưu hành biểu diễn lưu động. Trình Tiêu gật gật đầu, sau đó hỏi, ngoặc kép, Jumanji, đẹp mắt không? Ngoặc kép, vẫn được đi, ảnh gia đình loại hình. Công ty chúng ta không phải bán đứt nội địa quyền phát hành mà. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể để bọn họ đưa cái phim âm bản, hay ta ở dưới lầu loại nhỏ phòng chiếu phim nhìn thôi. Lắp đặt thiết bị thời điểm, cố ý đem phòng dưới đất cải biến thành loại nhỏ xem phim thính. Ta so sánh quan tâm. Các ngươi chuẩn bị lúc nào phát hành bộ phim này? Ngoặc kép, ta cũng có chút khó xác định. Ngươi nói nếu như 18 tháng 1 chiếu phim, khoảng cách Tết Xuân đương liền còn lại 18 ngày. Hơn nữa tháng chạp, chỉ số thị trường biểu hiện không phải cực kỳ tốt. Cho nên, ngoặc kép, ta muốn không phải vậy số 11 chiếu phim thế nào? Ngoặc kép, số 11 chiếu phim. Kiều Mobile, mới chiếu phim 21 ngày. Thẩm Minh ngẩng đầu, người lo lắng chính là cái này. Ngoặc kép, đúng rồi. Ngoặc kép, ta so sánh sợ sệt chính là Bumblebee, bình thường quốc sản phòng bán vé phim tiềm lực nhiều nhất cũng là kéo dài 15 ngày. Đặc biệt là hài kịch loại hình, giống Kiều Mobile, như vậy, chiếu phim 20 ngày, gần như tiềm lực tiêu hao hết. Xin chào, quý ông tỷ phú, liền là như vậy, Thẩm Minh hiện đang sợ sệt chính là Bumblebee. Rốt cuộc lệ thuộc Transformer vũ trụ, đồ chơi này một khi danh tiếng bạo phát rồi. Nói không chuẩn, Aquaman, nội địa phòng bán vé 2.2 tỷ, người có thể nghĩ đến sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.